Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn. chương 454, loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn converter. Dark Hero nàng mặc dù nói mình không quan tâm thứ nhất hay là thứ ba, bất quá vẫn là nhịn không được động lòng hiếu kỳ. Tại Tây Thổ, nàng được xưng trận sư, Tây Thổ trận pháp đệ nhất, nhưng phóng nhãn thiên hạ, có phải là hay không thứ nhất nàng liền không dám khẳng định. Nhưng nàng làm nhiều năm như vậy thứ nhất, hay là có tranh cường hào thắng chi tâm. Tần Mục là Thiên ma giáo chủ, kiến thức rộng rãi, nàng cũng muốn nhìn xem Tần Mục trong miệng thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị là ai. Kỳ thật Tích Đi Tỷ có chỗ không biết, ta cũng là xuất thân từ đại khư trận pháp đệ nhất thế gia. Tần Mục sắc mặt thành khẩn, nói, trận pháp thiên hạ đệ nhất này, chính là nhà ta Mù Gia Gia. Hòa Y Viên trừng lớn đen lúng liếng con mắt, đại khư trận pháp đệ nhất thế gia, trận pháp đệ nhất thiên hạ, là một cái mù lòa. Tần giáo chủ đối với trận pháp phải chăng có cái gì hiểu lầm? Hòa Y Viên lạnh nhạt nói, trận pháp chính là thuật toán chi đạo, đơn giản nhất như cửu cung trận, khảm khôn chấn tốn trung càn đoái cấn ly, đại biểu 9 cái số lượng. Số lượng không tái diễn, tăng theo cấp số cộng 45, hơi khó một chút bát quái trận, do bát tiến chuyển lục thập tứ tiến, diễn biến vô tận, lại khó một chút ngũ hành trận, ngũ hành bát quái trận, ngũ tiến, bát tiến, lục thập tứ tiến, càng khó một chút thái cực trận, vô cực trận, chu vi hình tròn không thể cuối cùng, trận pháp vận chuyển tính được cực điểm tinh diệu. Cũng có được sơ hở, một cái mù lòa, tại trên thuật số có thể có bao nhiêu tạo nghệ. Tần Mục nghiêm nghị nói, tỷ tỷ nhìn ta con mắt, Hòa Y Y không hiểu ý nghĩa, tinh tế quan sát đôi mắt của hắn, không khỏi tâm thần hơi rung, chỉ gặp đại nam hài này trong đôi mắt từng vòng trận văn tại chậm chậm tạo ra, diễn biến thành cái thứ nhất trọng thiên. Trong những trận văn này tích chứa toán học biến hóa không để cho nàng cấm mê say tại trong con mắt của thiếu niên này. Nàng còn chưa từng tới kịp tìm hiểu thấu đáo Tần Mục trong ánh mắt toán học biến hóa. Đệ nhị trọng thiên lại đang trong quá trình hình thành. Nhất trọng thiên này liên quan đến toán học biến hóa càng thêm phức tạp, càng thâm ảo hơn. Sau đó lại là đệ tam trọng thiên, đệ tứ trọng thiên, đến đệ ngũ trọng thiên cảnh tiêu thiên. Tần Mục trong đôi mắt trận pháp biến hóa lúc này mới đình chỉ. Nhất trọng đôi mắt nhất trọng thiên, trong này thuật số tạo nghệ làm người ta nhìn mà than thở. Tần Mục trước mắt tu vi tạo nghệ chỉ có thể đem cửu trọng thiên khai nhãn pháp thôi động đến cảnh tiêu thiên trình độ, nhưng mà trong mắt của hắn biến hóa còn chưa đình chỉ. Một vòng đại nhật điểm điểm tinh mang trong mắt hắn sinh ra. Đại nhật giấu tại chỗ sâu, chòm sao lóng lánh hóa thành tinh hà quay chung quanh đại nhật vận chuyển. Trong chủ điện, quân thành trên dưới 100 vị thế gia đại phiệt thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau. Hiện tại, Hòa Y Y kém chút áp vào Tần Mục trên mặt. Hai người bốn mắt tương đối, trận sư Hòa Y Y nhìn xem Tần Mục con mắt, giống như là tình nhân cùng tình lang thâm tình nhìn nhau, ý loạn tình mê. Khụ khụ, một vị tóc trắng xóa lão ẩu liên thanh ho khan, muốn nhắc nhở bọn hắn thành chủ. Hòa Y Y lúc này mới tỉnh ngộ, không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng hồng, vội vàng lui ra phía sau, nghiêm mặt nói, vị này Mù Gia Gia hoàn toàn chính xác có thể xưng đệ nhất thiên hạ trận pháp đại gia, ta tự thẹn không bằng. Tần Mục sắc mặt cũng có chút phiếm hồng. Hòa Y Y dẫn gần như vậy, để hắn cũng có chút tim đập rộn lên. Vội vàng nói, ta lúc trước cùng Mù Gia Gia học tập khai nhãn pháp, qua loa đại khái, không hiểu trong đó trận pháp biến hóa. Mù Gia Gia thần nhãn, có thể khám phá hết thảy hư ảo, khám phá không gian, trận pháp, chiêu thức biến hóa. Về sau ta học xong đạo môn thuật số, lúc này mới lý giải trong đó liên lụy đến toán học biến hóa. Đạo môn dùng thuật số đến giải thiên địa vạn vật, vũ trụ vận hành, mà Mù Gia Gia thần nhãn sở dĩ có thể khám phá hết thảy, chính là bởi vì thuật số là vũ trụ này chân lý. Bởi vậy, ta mới hiểu được Mù Gia Gia mới là trận pháp đệ nhất nhân. Hòa Y Y đè xuống trong lòng ý đồ khác, nghiêm mặt nói, hắn nếu muốn phá ta quân thành trận pháp, dễ như trở bàn tay. Đệ nhất nhân danh chí thực quy, như vậy thiên hạ này đệ nhị trận pháp đại gia là ai? Tần Mục lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Hòa Y Y lại trừng lớn đen lúng liếng con mắt, thất thanh nói, ngươi là thiên hạ đệ nhị trận pháp đại gia. Tần Mục mặt toát mồ hôi nói, ta nguyên bản không dám tự xưng thứ hai, bất quá gặp được Y Y tỷ trận pháp, ta cảm thấy ta vẫn là có thể làm thứ hai. Hòa Y Y giật tùy tâm sinh, hàm răng mài đến kéo kẹt rung động, cười tủm tỉm nói, thứ nhất, ta là không dám tranh, bất quá ta lại không cam lòng khuất tại thứ ba. Tần giáo chủ tự xưng hạ độc thứ ba, đánh bại Mộc Ánh Tuyết, để Ánh Tuyết nhà đầu kia tự nhận độc công thiên hạ thứ tư. Bây giờ lại tự xưng trận pháp thiên hạ đệ nhị, ngươi sở học không khỏi quá hỗn tạp. Đã như vậy chúng ta liền lại đến so một lần. Tần Mục hiếu kỳ nói, như thế nào so? Hòa Y Y gầm ngâm một lát, cười nói, hay là quân thành này, ngươi ở ngoài thành, ta ở trong thành, ngay ở chỗ này bất động, ngươi nếu là có thể vào thành tìm được ta, ta tự nhận thấp ngươi một đầu. Đồng ý thứ ba, không chỉ có như vậy, sau này Hòa Gia cùng Hòa Gia thế lực, chỉ nghe lệnh ngươi, ngươi nếu muốn đến đỡ nãi quỳ lại lên cung chủ vị trí, ta Hòa Gia hết sức giúp đỡ. Tần Mục cười ha ha, vươn người đứng dậy, cất bước đi ra ngoài thành. Trong điện, quân thành trên dưới 100 vị cường giả hai mặt nhìn nhau. Một vị lão ẩu đang muốn nói chuyện, Hòa Y Y khoát tay nói, các ngươi không cần nhiều lời, ta muốn mượn cơ hội này quan sát Duyên Khang quốc trận pháp tạo nghệ. Ta trận pháp nếu rơi vào tay Tần giáo chủ phá vỡ, ngày khác Duyên Khang đến công, quân thành cũng tất nhiên sẽ bị phá đi. Không bằng dứt khoát quy thuận Duyên Khang, nếu như Tần giáo chủ không phá được ta trận pháp, như vậy ngày sau còn có sức đánh một trận. Các ngươi lui ra, ta cùng Tần giáo chủ đánh cờ một ván, quyết định quân thành vận mệnh, Tây Thổ vận mệnh một ván. Đám người đành phải rời khỏi quân thành. Cửa thành mở rộng, Tần Mục để Long Kỳ Lân mang theo Hùng Kỳ Nhi lưu tại ngoài thành, cất bước đi vào trong thành. Quân thành đột nhiên thay đổi, hết thảy kiến trúc chìm vào lòng đất, biến mất không còn tăm tích, từng khối cự thạch lơ lửng. Diễn biến trận pháp, quân thành bộ dáng đại biến, ở những người khác trong mắt đây chỉ là chút tảng đá di động hóa thành các loại hình thái tạo thành kỳ quan. Rất khó coi hiểu tảng đá mỗi một lần vận hành trận pháp biến hóa. Nhưng là rơi vào Tần Mục trong mắt lập tức trở nên lộng lẫy rực rỡ. Những hòn đá này mỗi một lần di động mang cho hắn cảm nhận đều vô cùng vui vẻ. Các loại phù văn cấu kết bích hợp, giao thoa cơ cấu, khiến cho hắn cảnh đẹp ý vui. Vô luận là hàng rào thiên nhận, hay là sát trận tùm, đều là toán học. Tần Mục trong đôi mắt từng vòng trận văn hiển hiện. Bước chân khi thì phi tốc di động, khi thì bỗng nhiên đình chỉ, lại hoặc là nâng bút cải biến trận văn, lại hoặc là như hán tử say tiến ba lui, có đôi khi lại như là lòng bàn chân lắp lò xo một dạng. Trên không trung từng khối di động tảng đá lớn ở giữa nhảy tới nhảy lui. Hắn lại như là kinh hồng bay lên. Từ lúc đem sát nhập trong hàng rào thoáng một cái đã qua, lại như là man tượng mạnh mẽ đâm tới, nhìn như lấy hẳn phải chết khi khái vọt tới phía trước hàng rào. Mà ở hắn sắp đụng vào vách đá lúc, vách đá lại đột nhiên vỡ ra, mặc cho hắn xuyên qua. Hắn rong chơi tại thuật số diệu giải, giải khai từng cái thuật số nan đề. Khoảng cách quân thành trung tâm càng ngày càng gần, trong thành hết thảy đều đang biến hóa. Cho dù là bọn hắn vừa rồi chỗ tòa kia chủ điện, giờ phút này cũng chia giải biến mất. Duy nhất không có biến hóa chính là Hòa Y Y nơi đứng. Nữ hài này vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại trên một cây trụ đá, cũng không di động, thúc giục quân thành làm hỏng, cải biến các loại trận pháp, ngăn cản Tần Mục. Lần này cùng lần trước khác biệt, lần trước Tần Mục nhập phục, bị vây ở trong thành, tính không được công bằng giao thủ, mà bây giờ Tần Mục xông trận, này khảo nghiệm hai người trận pháp tạo nghệ cao thấp. Qua lâu, Hòa Y thấy được Tần Mục thân ảnh, không khỏi sắc mặt khẩn trương, điên cuồng điều động từng khối cự thạch bày trận, nhưng mà Tần Mục thân ảnh hay là không nhanh không chậm hướng bên này tiếp cận. Hòa Y đứng địa phương là quân thành trung tâm, cũng là quân thành trận pháp trận nhãn. Tần Mục khoảng cách trận nhãn này chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách. Cuối cùng nhất trọng trận pháp cũng không có thể ngăn cản ở cước bộ của hắn. Hòa Y đột nhiên cắn răng, quân thành ầm vang chấn động. Lúc trước tất cả trận pháp một phát khởi động, biến thành tuyệt sát chi cục. Từng tòa sát trận châu liên bích hợp, uy lực cuồng bạo lật thăng, hướng Hòa Y Y nơi ở nghiền ép mà đến. Nàng khởi động sát cục. Sát cục này không nhìn địch ta, vô luận Tần Mục hay là chính nàng, đều sẽ bị sát trận thôn phệ, chỗ hủy diệt, làm Tây Thổ trận sư, kế thừa lấy Hòa Gia vinh quang. Quyết không thể dễ dàng tha thứ Hòa Gia thanh danh bị hao tổn. Trận pháp đệ nhất tên tuổi sa sút, cho dù là đồng quy vu tận, cũng muốn thủ hộ Hòa Gia tôn nghiêm. Tần Mục sắc mặt biến hóa, tại tuyệt sát trận pháp khởi động thời điểm lách mình đi vào Hòa Y Y bên người. Một tay đem nữ tử này vòng eo ngăn lại, một tay khác nâng bút ở không trung vẽ tranh. Hòa Y Y nhắm mắt lại, sát trận cuồn cuộn nghiền ép mà đến, đem hai người nuốt hết. Nàng mở mắt, đã thấy bọn hắn giờ phút này đã không ở trong quân thành, mà giống như là giấu ở quân thành không gian chỗ sâu. Quân thành tuyệt sát trận pháp ầm vang rung động, phá vỡ thế giới trong tranh, vẫn như cũ hướng bọn hắn nghiền ép mà tới. Bọn hắn vị trí thế giới trong tranh sắp đổ sụp hủy diệt. Tần Mục sắc mặt nghiêm túc, bút tẩu long xà, thế bút thiên biến vạn hóa. Tại trong bức tranh vẽ tranh, đột nhiên Hòa Y Y cảm thấy mình vòng eo thụ lực, bị hắn nắm cả xông vào trong bức tranh. Bọn hắn lại xông vào trong một bức họa thế giới, nơi này sơn thủy tú lệ, hoa nở rực rỡ, cảnh sắc hợp lòng người. Nhưng mà sau một khắc, quân thành sát trận ép phá thế giới trong bức tranh vẽ này, lấy hủy diệt hết thảy tình thế đè xuống. Ngươi cũng không phải là dùng trận pháp phá giải ta trận pháp. Hòa Y Y ngẩng đầu nhìn bên người đại nam hài nghiêm túc này, nói, coi như ngươi mang theo ta chạy ra quân thành sát trận, ta cũng sẽ không chịu thua. Ngươi là trận pháp thứ hai, ta không tranh với ngươi là được. Tần Mục cười ha ha, vẩy mực múa bút, có văn nhân mặc khách tràn trề phóng túng, huy sái văn tự. Tại quân thành tuyệt sát trận pháp phá hủy trong bức tranh vẽ trước đó mang theo nàng xuyên qua kế tiếp thế giới trong tranh. Trong bức họa này, quần tinh sáng chói, bọn hắn tựa như đi vào trong tinh không hắc ám, từng khỏa tinh thần như là phát sáng bảo thạch tô điểm hắc ám. Tần Mục mang theo nàng chân đạp tinh thần, trong tinh không bôn tẩu, bút trong tay một khắc không ngừng. Trong tinh không vẽ ra một đầu tinh hà, hậu phương là vọt tới quân thành tuyệt sát trận pháp, nhưng mà bọn hắn lại nhảy vào trong sông, xoạt phóng tới phương xa, tinh hà hướng phía dưới chảy xiết mà đi, Tần Mục nắm cả bờ eo của nàng bị tinh hà cuốn đi. Bút trong tay huy sái chỉ điểm, đột nhiên ôm lấy nàng nhảy lên một cái, nhảy đến trên một mảnh vách núi. Hòa Y Y vừa mới đứng vững, còn chưa lấy lại tinh thần, đã thấy Tần Mục bút mực phác họa, thu bút một vòng, ôm nàng nhảy đến vừa mới vẽ ra thiên mã trên lưng. Thiên mã từ trong bức tranh vọt ra, biến thành chân thực, cộc cộc cộc bắt đầu chạy. Bạch mã hai cánh vỗ cánh phi hành, gào thét mà đi, đem hậu phương sát trận xa xa dứt bỏ. Tần Mục lại lần nữa nâng bút múa bút, tùy ý huy sái, một cánh cửa tại phía trước bọn họ xuất hiện, môn hộ mở ra, ánh sáng từ ngoài cửa phóng tới. Thiên mã chở bọn hắn xông vào trong môn hộ. Hòa Y Y ngơ ngác, đã thấy bọn hắn đi tới quân thành bên ngoài đỉnh núi. Tần Mục đưa nàng chặn ngang ôm lấy, tung người xuống ngựa, thiên mã vỗ cánh nâng lên móng trước, tê minh một tiếng, ở bên cạnh họ a hóa thành điểm điểm vết mực phiêu tán. Nơi xa, quân thành rất nhiều thế gia chi chủ vội vàng chạy đến. Bay tới bên cạnh bọn họ, một vị lão giả đang muốn nói chuyện, Hòa Y Y đột nhiên cười, nói khẽ, ta thua. Tần giáo chủ trận pháp thiên hạ đệ nhị, ta hòa ra cùng quân thành trên dưới, hết sức đi theo. Tần Mục trong lòng buồn bực, hướng nàng nhìn lại, Hòa Y Y trong mắt có một sợi nhu tình ấp ủ. Mắt như thu thủy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.